Chương 1102 tối cường thăng cấp hệ thống. Đúc lại chư thần kiếm. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống thần khí ánh sáng thất thải dị quang, mỗi một chút ánh sáng cũng tản ra vô cùng tận lực lượng, đây cũng chính là Long Phi, hắn là hệ thống có, xuyên thấu qua hệ thống mới phát hiện long quang bên trên thất thải dị quang, nếu như là người bình thường lời nói căn bản phát hiện không, ít nhất giống như cổ thông thiên như vậy phi tiên cường giả tối đỉnh cũng không có phát hiện, nếu không lời nói hắn sẽ không chỉ lấy thiên thần long đỉnh mà vứt cái này thần vật. Long Phi trong lòng âm thầm rung mạnh đứng lên, ở nguyên lai nó mới là món đó thần vật, nếu như không phải là dùng hệ thống đi kiểm tra lời nói, ta khẳng định phát hiện không. Do phán định này, long tộc trên dưới khẳng định cũng không biết bọn họ từ bên trên thần giới mang ra ngoài bí bảo chính là bọn hắn tổ tiên lấy được chủ thần khí. Chủ thần khí a, ta thiên. Long Phi bên trong lòng có chút không khống chế được kích động, đến từ bên trên thần giới siêu cấp thần vật, cường đại đến không cách nào tưởng tượng đồ vật, ngay cả Nguyên Long mình cũng không biết nó tồn tại. Bọn họ một mực thủ hộ cái gì cũng cho rằng là long tộc thần khí thiên thần long đỉnh, nhưng là chợt Long Phi cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn bộ kia long quang một tay nhẹ nhàng để lên, cảm giác có chút lạnh giá. Sau đó không cảm ứng được bất kỳ lực lượng nào ba động, không cảm ứng được chủ thần khí cái loại này bá đạo cường hãn khí tức, hoàn toàn giống như là một đạo phổ thông thạch quang như thế y ông. Long Phi ý niệm vừa thu lại, đem long quang thu nhập không gian giới chỉ chính giữa, lập tức kiểm tra nó thuộc tính vật phẩm. Long quản cấp, chủ thần khí kích phòng ngự bị động, miêu tả một, tụ tề thiên võ đại lục ngũ đại khu vực bảo có thể kích động long quang tầng thứ nhất lực lượng, miêu tả hai, trừ miêu tả một thoáng giải thích một chút bên ngoài, khác tất cả đều là dấu hỏi. Bất quá Long Phi nhìn long quang phẩm cấp bên trên ba chữ cân nhắc lúc, nước miếng đều phải chảy ra, kẻ chủ thần khí, chủ thần khí, ha ha ha, thật là chủ thần khí cấp bậc thần vật. Thần khí đều khó khăn, lần này đây chính là chủ thần khí, kia ở Thiên Vũ Đại Lục không phải tuyệt đối nhân vật vô địch, kệ vật này phải dùng làm sao a? Tề tự ngũ đại khu vực bảo. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, kệ Nam Thiên khu vực đồ long đao, tiên vực chư thần kiếm, hắc ám khu vực địa ngục luân, mang hoang khu vực truyền tống môn, long vực phần thiên. Này năm cái khu vực bảo toàn đều tại ta trên người, phải thế nào sử dụng? Long Phi có chút không hiểu nhìn long quang, Long Phi linh quang chợt lóe. Bừng tỉnh đại ngộ đạo, rồi chẳng lẽ là đem năm cái khu vực bảo cũng bỏ vào long trong quan tài? Nhất định là như vậy. Phát hiện nó cách dùng, Long Phi lại hưng phấn, kỳ cổ thông thiên, lão tử lần này không đem ngươi đánh thành tro, lão tử đổi thành họ của ngươi. Chợt Long Phi một bước bay lên, Long Phi ca ca. Thiếu gia. Chúng nữ lập tức chào đón ở, nhìn Long Phi sắc mặt bình tĩnh các nàng có chút yên lòng, Liễu Lạc suối đạo, "Ê Long Phi, ngươi như thế nào đây?" Hắn nhảy vào long hồn trì nhất đợi chính là 2 ngày 2 đêm, các nàng vô cùng lo lắng, nhưng là lại không dám quấy nhiễu Long Phi, có người lo lắng cảm giác giác chân được, Long Phi nhàn nhạt nói, kệ ta không sao. Đúng. Ta muốn đi ra ngoài một chút, các ngươi ở nơi này đừng rời đi. Ngoài ra, gia gia bọn họ thi thể các ngươi thay ta trông nom được, bọn họ còn chưa chết. Long Phi có chút nói, vạn long vào cơ thể. Những lực lượng này thật ra thì đều là ngắn ngủi tồn trữ ở Long Phi trong cơ thể, đương nhiên Long Phi cũng có thể đem những lực lượng này vĩnh viễn thuộc về mình, nhưng là nói như vậy, Long Tam Phong, Long Chiến Biển, Long gia hơn 8.000 tên đệ tử, Thanh Long lão tổ bọn họ sẽ vĩnh viễn không cách nào sống lại, vạn Long vào cơ thể, Long Phi chân chính biết Long gia chính là Long tộc ý những lời này thật ra thì. Đây chính là Nguyên Long bố trí, một cái. Dài đến hơn 6 triệu năm đại cuộc, Long gia chính là Long tộc chuyển thế. Từng cái long gia đệ tử trong cơ thể cũng có một cái long tộc nguyên thần, những thứ này nguyên thần khi tiến vào long điện thời điểm cũng sẽ bị long hồn trì hấp dẫn lấy, vốn là bọn họ có thể hoàn toàn nhảy vào long hồn trong ao tiến hóa, nhưng là không chờ bọn họ nhảy vào bỏ tới bị cổ thông thiên toàn bộ chém rớt, cứ như vậy, bọn họ chỉ có thể lấy nguyên thần hình thức tiến vào long hồn trì. Long gia đã từng hơn 500 tên. Gọi cường giả trong một đêm biến mất, là bởi vì bọn hắn khi đó mở ra long vực. Chịu đựng long vực 333 vạn năm một lần hạo kiếp chẳng qua là một lần kia thất bại, lấy long vô thần cầm đầu hơn 500 tên gọi long gia cường giả toàn bộ vẫn lạc, đây chẳng qua là một lần thử, cũng để cho Nguyên Long tránh qua một lần hạo kiếp, để cho hắn nguyên thần yên lặng hơn 6 triệu năm, trọng sinh ở Long Phi trên người, nhưng là hắn thiên toán vạn toán, thế nào cũng sẽ không nghĩ tới bây giờ Long Phi là một xuyên việt giả, hơn nữa còn là tuyệt đối không kinh sợ người điên, đem hắn đầy đủ mọi thứ cũng cho cướp đi. Cuối cùng cướp lấy, đây chính là Long tộc cùng Long gia bí mật, Long gia chính là Long tộc chính là Long gia, chẳng qua là Long gia là bỏ qua Long vực Long tộc, bọn họ lấy hình người thức xuất hiện ở thiên vũ trên đại lục ẩn núp, chờ đợi có thể thay đổi càng khôn đại năng hiền giả xuất hiện. Long Phi là đại năng hiền giả sao? Hắn mình cũng không biết, ngược lại có một chút hắn có thể khẳng định, hắn chính là hắn, không phải là cái gì long tộc. Mọi người thấy Long Phi nghe được hắn nói Long Tam Phong bọn họ cũng còn chưa chết, sắc mặt đều run một cái, mỗi người cũng vui vẻ, đạo, kệ Long Phi, bọn họ, Long Phi đạo, kệ yên tâm, ta có biện pháp để cho bọn họ sống lại, bất quá bây giờ còn chưa phải lúc, các ngươi ở chỗ này chờ ta trở lại. Long Phi nhìn của bọn hắn từng cái, nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo, kệ ta nhất định sẽ trở lại. Nói xong, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể hóa thành một đoàn lưu quang biến mất ở Long vực bầu trời. Long Phi cũng không có chạy tới tiên vực mà là tìm một cái bí mật địa phương. Hắn muốn đúc lại chư thần kiếm, nó là tiên vực khu vực bảo. Chỉ có đem nó đúc lại đứng lên, năm cái khu vực bảo mới tính chân chính gọc đủ. Trải qua sự kiện lần này, Long Phi rất rõ biết, mình đã không chịu thua, thua nữa một lần, hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Lúc trước có thể xông ngang đánh thẳng, có thể hoành hành vô kỵ, nhưng là lần này tuyệt đối không được. Hắn bây giờ không phải là một người, phía sau hắn có rất nhiều người, không thể để cho những người này lâm vào hiểm địa. Hệ hô lạp lạp, hệ hô lạp lạp, lò lửa điên cuồng thiêu đốt. Long Phi bỏ ra mười mấy mai tiên tinh, tiên lực thúc dục, tiên tinh thiêu đốt, ngọn lửa đang điên cuồng bốc cháy. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem một khối chư thần kiếm mảnh vụn ném vào, chư thần kiếm đúc lại. Ngoài ra một nơi, thiên hồn nhai đỉnh bị kêu gọi cổ thông thiên giống như một người trung thực đáng kính giáo đồ, tỉnh tỉnh quỳ dưới đất, chờ đợi thiên hồn núi, thiên vũ đại lục thứ nhất núi cao, cũng là thiên vũ đại lục gần gũi nhất thiên địa phương. Ê ung ung. Một tiếng vang thật lớn, một tấm gương mặt khổng lồ từ không trung in ra, cổ thông thiên hai mắt cả kinh, lập tức dập đầu quỳ lạy trên đất, đạo, kệ cung nghênh đại nhân. Ngay sau đó, hai tay của hắn đem thiên thần long đỉnh lấy ra, đạo, kệ đại nhân, đây chính là long tộc bí bảo, ngài muốn tìm cái gì? Tấm kia to lớn mặt mi tâm có chút nhất nanh, một đạo ý niệm tiến vào thiên thần bên trong chiếc long đỉnh, nửa giây thời gian, thiên thần long đỉnh nổ tung, số từ 1889.